Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2521, chương 2523 bùn đen. Hô, không biết có phải hay không là liền thiên địa đều đang ai thán thời đại này xuống chàng. Hôm nay, tại Mesopotamia vùng trời thổi đến lấy gió liền mang theo một cỗ làm người bi thương ý lạnh. Rama cùng Ishtar tựa như là hai đạo lưu quang một dạng, dùng tốc độ cực nhanh lướt qua, tắm gội tại đây trận gió bên trong, một bên bay lượn, một bên xem hướng phía dưới, chỉ gặp, ở trên mặt đất, mặc kệ là từ đâu một cái góc, đều có thể thấy từng cái hắc ảnh đang nhanh chóng leo lên, tựa như là từng con giống như con kiến, chỉ là... Này chút con kiến bây giờ lại là có ý thức hướng bốn phương tám hướng tán đi. Nương tựa theo, tuệ nhãn, cùng, tâm nhãn, chung nhau quan trắc, Rama biết, chúng nó phương hướng sắp đi, chính là một tòa tọa nhân loại thành thị. Chúng nó liền không giống như là ma thú như vậy, chỉ ở trên vùng hoang dã chẳng có mục đích du đáng, mà là hoàn toàn hướng về phía trên phiến đại địa này sinh mệnh mà đi, hướng về phía còn tại sinh tồn lấy nhân loại mà đi, hy vọng có thể đem trên phiến đại địa này tất cả nhân loại đều cho tàn sát hầu như không còn. Thật là khiến người ta cảm thấy không vui hành động hình thức. Ishtar tựa hồ cũng nhìn ra một điểm miêu đầu, líu lưỡi lên tiếng. Rama cũng mặt không biểu tình lấy, chỉ có trong mắt thủy chung dao động băng lãnh tình cảm. Nói thật, Rama lần chưa từng gặp qua so này chút lác mít càng khiến người ta căm hận sinh vật. Cho dù là từng tại một thế giới khác bên trong chiếm đoạt lục địa, đem nhân loại chạy tới bầu trời ma giáp chung, Rama đều không có cảm giác cho chúng nó căm hận. Bởi vì, ma giáp chung chỉ là mất đi lý trí, lâm vào cuồng loạn, mới có thể chẳng có mục đích tập kích nhân loại, gặm nuốt nhân loại, tựa như là dã thú một dạng, mặc dù làm người cừu thị, lại không đến mức để cho người ta thấy ác tâm. Có thể này chút lác mít khác biệt, tiếng cười của bọn nó minh xác nói cho người khác, chúng nó là có tài trí, hành động của bọn nó hình thức cũng không giờ khắc nào không tại hiện lộ rõ ràng chúng nó tự thân cá tính, để người ta biết chúng nó cùng ma thú, dã thú hàng ngũ đồ vật khác biệt. Nhưng dạng này chúng nó chẳng những không có để cho người ta sinh ra cảm giác thân thiết, ngược lại sẽ chỉ làm người chán ghét cùng phẫn nộ. Cái kia phảng phất tại chế giễu thế gian hết thảy sinh linh, giống như tại quét dọn rác rưởi, tổ chức yến hội, chơi nhà tròi, đem nhân loại xem như đồ chơi để đùa bỡn một dạng, nhất cử nhất động đều tại làm người không nhanh, làm người nổi giận. Nếu như tại Sky Wizard thế giới bên trong càn rỡ ma giáp trùng là loại tồn tại này, như vậy, tại thế giới kia thời điểm, Rama có lẽ liền sẽ không như vậy phật hệ, mà là sẽ trực tiếp hao hết ma lực, đem quyến thú cùng servant toàn bộ triệu hoán đi ra, tiêu tốn cái 10 ngày 10 đêm, để chúng nó ở trên mặt đất điên cuồng phát tiết lực lượng, nắm những quái vật kia tính cả đại lục cùng một chỗ chìm vào đáy biển. Này chút tên là lác mít quái vật, liền là có như thế làm người chán ghét. Hết lần này tới lần khác, chúng nó còn không sắp chết vong coi là chuyện to tát, một thanh tự thân tính mệnh coi là chuyện to tát một dạng, chỉ là tùy ý cuồng tiếu, không muốn mạng ở trên mặt đất bày ra đồ sát, ngược sát dạng này một bầy quái vật, liền mảy may khoái cảm đều không có. Quả nhiên là vô luận cái nào phương diện đều đang khiêu chiến nhân loại nhẫn nại cực hạn giác. Rồi, Rama liền ở trên đường nói qua nếu như vậy, cũng toàn lực triệu hồi ra Kifa Aether, đệ thất hào quyến thú, để nó từ trên trời giáng xuống đánh xuống, nắm phương viên gần nghìn dặm một mảnh đại địa cho triệt để phá hủy, càng đem bên trong càn rỡ cười lớn lác mít bầy đều cho toàn bộ oanh sát đến cặn bã. Mà liền Rama đều như vậy, có thể nghĩ người khác nếu là thấy này chút lác mít hành động cùng hành động hình thức, đến tột cùng sẽ thêm phẫn nộ, nhiều hoảng hốt. Điều này cũng làm cho Rama kiên định một cái ý nghĩ, nhất định phải thảo phạt Tiamat. Cứ như vậy, Rama cùng Ishtar hai người một đường cực tốc bay lượn, vượt qua vô tận đại địa, sau cùng đã tới Mesopotamia phần cuối, mặt hướng vịnh Ba Tư biển cả. Rama cùng Ishtar bay vào vùng biển này, nhìn xem theo biển bên trong không ngừng xuất hiện, cũng bơi về phía đại lục Lakmit. Sau cùng rốt cục thấy được một mảnh hắc hải, ùng ục ục, chỉ gặp tại phẳng phất bị đun sôi một dạng tiếng ăn mòn bên trong. Màu đen bùn ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Một bên ăn mòn biển cả lĩnh vực, một bên mở rộng lấy tự thân. Lakmit liền là tại đây chút bùn đen bên trong bị chế tạo đi ra. Cũng từng cái bơi về phía biển cả, bơi về phía đại địa. Cái kia chính là tràn ngập nguyền rủa ma lực sao? Ishtar không tự chủ ngừng thở. Hắc hải, Rama cũng là căng thẳng biểu lộ. Trong máy bộ đàm, cho đề thanh âm của mọi người cũng đi theo một vừa truyền ra. Hiện tại đang ở quét hình cái kia mảnh hắc hải kết cấu. Đã có kết quả, Đờ Vanh Si thanh âm liền vang lên. Nói thẳng kết luận đi. Cái kia mảnh hắc hải hẳn là Tiamat thần quyền năng, có thể ăn mòn bất kỳ sự vật gì, thậm chí có thể tiến hành bản sao tiến vào cá thể tế bào trình độ ăn mòn. Chỉ có theo biển bên trong bùn đen bên trong đản sinh Lakmit sẽ không nhận ảnh hưởng. Nói cách khác, cái kia mảnh hắc hải cùng với bùn đen có thể ăn mòn cá thể chính là sự vật bản thân. Đưa chúng nó tiến hành cải tạo. Ishtar cũng căng thẳng khuôn mặt nhẹ gật đầu. Mẫu thân, Tiamat thần quyền năng có rất nhiều. Bởi vì là sinh mệnh mẫu thần, sáng thế nữ thần quan hệ, cơ bản đều là cùng thai nghén, sản xuất, sinh sôi cùng cải tạo các loại quyền năng. Ishtar liền nói như vậy lấy. Tỉ như, cell modification, cá thể tăng thực, cùng với sinh thể dung hợp, chờ một chút. Vậy cũng là mẫu thân sở trường tuyệt chiêu, Gorgon dùng tới thai nghén ma thú quyền năng, bách thú mẹ thai, chính là một cái trong số đó. Nhưng ở này đông đảo quyền năng bên trong, cường lực nhất vẫn là phải tính, tế bào cưỡng chế. A, đó là cái gì quyền năng đâu? Đơn giản tới nói, liền là nắm cá thể bên trong cho hoàn toàn cải tạo thành một cái khác hình dáng quyền năng. Nói đến lại thông tục dễ hiểu một điểm, cái kia chính là có thể ăn mòn cá thể ý thức và thân thể. Đem nên cá thể từ trong tới ngoài đều biến thành chính mình vật sở hữu. Bởi vậy, tốt nhất bị đụng phải những cái kia bùn đen. Bằng không, mặc kệ là nhân loại vẫn là servant, đều sẽ trực tiếp bị hắc hóa, biến thành có thể cung cấp Tiamat thao túng đo a. Ishtar nhìn về phía Rama, cho dù là thần linh cũng sẽ không ngoại lệ, cho nên ngươi có thể tuyệt đối đừng cho là mình có con quạ đen kia cùng con thỏ bảo hộ liền tùy tiện dây vào, bằng không thì, mặc dù ngươi có thể dùng kia là cái gì tuyệt đối khế ước tới khống chế chúng nó, ý thức của bọn nó bản thân cũng sẽ trực tiếp phát cuồng, sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ngươi, đến lúc đó ngươi liền phải một mực dùng khế ước tới khống chế chúng nó. Tương đương với dùng côn bổng điều dưỡng hai cái điên mất chó. Nghe vậy, Rama nhíu mày, lại cũng không có đối Ishtar lời giải thích tiến hành phản bác. Bởi vì Kim Ô cùng Thỏ Ngọc hoàn toàn chính xác hướng Rama truyền lại tới kiêng kỵ cái kia mảnh hắc. Hải cảm xúc, nghĩ đến. Chúng nó hẳn là cũng không nghĩ đụng phải cái kia mảnh hắc hải a. Liền thần linh đều có thể ăn mòn bùn đen. Sao? Rama dạng này yên lặng nỉ non. Không sai, Roman thanh âm lập tức tại trên máy truyền tin vang lên. Mặt khác, chúng ta bên này đã kiểm trắc đến hắc hải trung tâm xuất hiện linh cơ phản ứng. Đó là so 7 cái. Holy Grail. Ma lực còn cao siêu siêu siêu cấp linh cơ phản ứng. loại trình độ kia linh cơ phản ứng, mà lực đoán chừng đều nhanh có thể bị kịp được ngươi. Nói thật, ngươi chỉ đem lấy Otterer cùng Ista liền muốn xông vào. Cá nhân ta là không đồng ý câu nói này. Tại Rama quyết định khi xuất phát, Roman đã nói qua rất nhiều lần rồi. Thế nhưng, không giải quyết đầu nguồn, nhân lý mãi mãi cũng không thể một lần nữa đặt nền móng. Phiến đại địa này, thời đại này mối nguy cũng không cách nào giải quyết. Nếu như ngươi có chạy trốn nắm chắc, đi sâu trận địa địch tiến hành điều tra, vậy cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Ogamari trầm giọng nói như vậy. Tóm lại, tới đều tới, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ista dạng này tổng kết, Rama vừa muốn nói gì, lại là sắc mặt ngưng tụ, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.